Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, 106 đi thế giới ngầm. 2/2. Rốt cuộc tại cái gì địa phương? Chấm ngoặc kép. Usopp dùng Haki quan sát đảo qua toàn bộ Dressrosa, liên đới bên bờ địa phương. Usopp cũng không có bỏ qua cho, nhưng là vẫn không có tìm tới đi vào dưới lòng đất bến tàu địa phương. Nếu là bến tàu, như vậy nói cách khác có nguồn nước tồn tại. Theo lý thuyết mở miệng hoặc là cửa vào hẳn tại Dressrosa tít ngoài rìa vị trí mới là. Nhưng là, Usopp không có phát hiện, chỉ có thể từ đồ chơi nhà cùng vương chi cao địa đi vào. Chấm ngoặc kép, nắm chắc đi, hiện tại thời gian thiếu nghiêm trọng a. Gepo oành oành oành, Usopp hướng gần đây đồ chơi nhà cửa vào chạy tới. Xa xa, gió biển thổi qua nơi này, vén lên không ít cho bụi. Usopp đứng ở đồ chơi nhà cửa vào. Hả, tên kia là người nào? Cõng lấy sau lưng kiếm kiếm sĩ. Chuyện thêu dệt sao? Phảng phất tích mộc chất đống cửa vào. Thủ môn lũ khốn kiếp. Đang kỳ quái Usopp đến. Nơi này dưới bình thường tình huống rất ít sẽ không người nào dám tới nơi này. Sẽ không sai. Người này là tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp nắm lệnh treo giải thưởng lâu la lật xem nửa ngày. Rốt cuộc tìm được phù hợp mục tiêu. Dơ súng, rút đao rút đao. Những người này đứng phía sau Doflamingo. Tựa hồ đã tứ vô kỵ đạn quá lâu quá lâu. Ngang mẫu, chấm ngoặc kép. A, Senner, như ngươi vậy đem trái cà chua một cái nuốt xuống nói. Chấm ngoặc kép, liền sẽ đem miệng chung quanh dính đầy sền sệt dịch nước. Chấm ngoặc kép, siêu ea, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Senner đem bên cạnh tiểu cô nương trước người phiến sợi lấy tới. Hướng miệng lau đi, hừ, chấm ngoặc kép, thật là quá, quá lạnh khốc, quá ngạnh hán. Usopp nhàn nhạt nhìn, đối với người này, hắn vẫn tính là tương đối giải. Trái bơi bơi năng lực giả, có thể tại vật thể trong giống như là bơi lội giống nhau hành động. Mặc dù lệ thuộc Doflamingo thủ hạ, nhưng là không thay đổi chính mình trí tính, trọng tình trọng nghĩa, thậm chí đối với người yếu có mang đồng tình tâm. Coi như là Doflamingo gia tộc một đóa kỳ lạ, nếu là không có thuyền viên bị tập kích sự tình, Usopp phỏng chừng còn có thể cùng hắn vui đùa một chút. Nhưng là bây giờ Usopp thiếu nhất chính là thời gian, có thể để cho ta đi vào sao? Thương Anh Lạc vạch qua vỏ đao, mang ra khỏi một tiếng khẽ rên. Phảng phất cũng cảm giác chủ nhân không kịp chờ đợi. Không được, chấm ngoặc kép, nói xong Senner nhảy vào mặt đất, hướng Usopp bơi lại, ngạnh hán sao? Chấm ngoặc kép, nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, Usopp bây giờ không có thời gian và Senner chơi đùa. Hắn cần lập tức đi nhà máy. Đi ra có thể nói tại thuận tiện mang đi thiêu thiêu quả thực. Không được nói, chỉ có thể buông tha. Sau đó dùng Thousand Sunny rời đi nơi này. Hoặc là cướp đoạt một chiếc thuyền hải tặc rời đi nơi này. Đương nhiên, cũng khẳng định cần mang theo Nami. Dù sao Usopp cũng không sẽ hàng hải a. Trong tay hắn ngược lại có Tago sinh mạng thẻ. Đó là Tago tại tách ra thời điểm cho Usopp lưu lại, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Mà bây giờ, cái này lại phát sinh ngoài ý muốn. Bạt đao chạm. Xuất đao trong nháy mắt, trong không khí phảng phất thoáng hiện lên một chút ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh đứng ở cửa vào trước Usopp, lưỡi đao đã vào vỏ, đem còn đang trên chuôi đao nắm tay trái thu hồi lại. Usopp đi về phía trước đi, nam nhân chính là như vậy tự tin. Senner có lẽ cũng không yếu tiểu, nhưng là tại Usopp trước mặt còn chưa đủ xem. Quả nhiên, sống đao nói không phải như vậy nối liền. Chấm ngoặc kép, đã vượt qua 10.000 lực lượng. Để cho Usopp mỗi một lần ra tay đều phi thường sắc bén, hơn nữa tổn thương to lớn. Như vậy lực lượng đủ để đánh xỉu Senner. Có lẽ tại Doflamingo trong gia tộc, đây là duy nhất một để cho Usopp không muốn giết đi nam nhân. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Senner đại nhân, lại bị một đòn miểu sát. Là mộng đi, nhất định là mộng, chấm ngoặc kép, không phải sợ, bắn, giữ vững đến còn lại cán bộ đến. Chiến đấu giao phong xảy ra chẳng qua là thời gian ngắn ngủi. Những thứ này tạp ngư môn, mặc dù bình thường cõng lấy sau lưng Doflamingo danh tiếng làm mưa làm gió, nhưng là tối thiểu nhãn lực vẫn còn có chút. Chiến đấu lúc bộc phát sự tình truyền đạt cho còn lại địa phương mỗi cái cán bộ. Còn có bây giờ còn đang vương chi cao địa thiên dạ xoa John Quickshot Doflamingo. Cùng với tại hắn bên cạnh đại tướng Fujitora, nhiều điện thoại trùng trong. Gần như cùng lúc đó vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này điện thoại trùng chủ nhân biết. Bọn Lâu La bị công kích. Ngươi xem một chút. Những thứ kia ngu ngốc bắt đầu gây chuyện. Chấm ngoặc kép. Cứu trợ chính phủ gia nhập liên bang không phải là các ngươi công việc à? Doflamingo hướng về phía bên cạnh Fujitora nói. Fujitora không nói gì. Đối với vương hạ thất Vũ Hải, hắn bản thân liền là cầm phản đối thái độ. Mà còn, Fujitora nhưng là tại Mariezoa gặp qua Usopp thực lực. Nhưng là không biết từ hình dáng gì cân nhắc. Fujitora không có đem những thứ này chân quý tình báo nói cho Doflamingo. Trong lòng đất bến tàu Chebon cùng Sugar bên cạnh cũng có một cái ấu nhi điện thoại trùng. Thôi hắc hắc, không cần lo lắng Sugar. Mũ rơm một nhóm mục tiêu là nhà máy. Chấm ngoặc kép, bọn họ dám hạ tới nói. Ngươi thì đem bọn hắn tất cả biến thành đồ chơi. Chấm ngoặc kép, như vậy, ai cũng sẽ quên mất. Chấm ngoặc kép, thôi hắc hắc. Chấm ngoặc kép, tại sân đấu chờ đợi Diamante cũng tương tự nhận được tin tức. Usopp đem anh là cởi xuống trống ở đầu vai. Từng bước một hướng phía dưới đi tới. Dọc theo đường đi chặn đường Lâu La không đếm xuể. Để cho anh lạc dù là tại trong vỏ đao. Yêu dị màu đỏ ánh sáng vẫn là sẽ từ trong vỏ đao lộ ra chút. Ê à nha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bên trong lối đi truyền tới một trận tiếng cười. Nghe để cho người không quá thoải mái. Người chính là cái kia giết chết Senner tên ngu ngốc kia ra hỏa sao? Ê à nha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Usopp không có để ý cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật. Vẫn hướng phía trước đi tới. Đầu đội đấu ngư một dạng góc mũ từ Đức Lâm Kiệt. Có chút căm phẫn nhìn cái này không đem chính mình coi ra gì ra hỏa. Dellinger không biết Usopp là thế nào đánh bại Senner. Biết rõ người đều chết. Bất quá Dellinger cũng không sẽ bởi vì đồng bạn thất bại mà thương tâm. Senner vốn chính là Dellinger không quá vui vẻ ra hỏa chi nhất. Súng lục giày cao gót. Mắt lộ ra quang nhiệt thần sắc Dellinger. Tưởng tượng cái này lại xem thường chính mình ra hỏa bị chính mình một cước đá bể đầu hơn nữa não. Tương chảy dòng dáng vẻ. Dellinger cũng cảm giác cả người đều sôi trào. Gần, gần hơn. Dellinger hưng phấn cơ hồ đạt đến cực điểm. Từ nhỏ bị John Quickshot gia tộc thu dưỡng. Hơn nữa do vô cùng không có nghệ thuật tế bào Zora nuôi lớn. Bởi vì Zora cá nhân hứng thú. Đem Dellinger làm cô gái tới nuôi. Soru, chấm ngoặc kép, tất sát, chấm ngoặc kép, loạn nhận tinh, chấm ngoặc kép, ngay tại Dellinger giày cao gót liền muốn đá trúng Usopp trong nháy mắt. Usopp sử dụng Soru nhanh chóng né tránh. Hơn nữa tại chỗ lưu lại một chút tàn ảnh. Dellinger một chiêu này lực lượng to lớn. Nhưng là chỉ cần sử dụng được. Liền khó mà thu hồi. Cho nên phần lưng chính là lớn nhất thiếu sót chỗ. Như vậy thiếu sót có lẽ đối với. Đúng. Người bình thường có cũng được không có cũng được. Nhưng là đối với một cái Haki quan sát cao thủ mà nói. Dellinger loại phương thức này nhất định chính là trăm ngàn chỗ hở. Lực lượng khổng lồ từ hai tay xông ra. Cầm trong tay đạn ném ra. Usopp ở trong đó gia nhập hải quân lục thức Grand Kiaku tinh túy. Để cho đạn công kích đồng thời. Còn có thể có chảm kích hiệu quả thực tế. 10 viên đạn. Mang theo lam sắc chảm kích ánh sáng. Hướng Dellinger sau lưng đánh tới. Mục tiêu chính là Dellinger trái tim. Phốc phốc phốc phốc một trận gõ máu thịt thanh âm vang lên. Hai người lưng đầu lưng mà đứng. Usopp thu tay về. Tùy ý hướng về sau liếc mắt nhìn. Xoay người đem trên đất một tấm kim sắc thẻ nhặt lên. Tiếp tục hướng phía trước tiến tới. Tiến tới đồng thời. Usopp cũng bắt đầu dùng Haki quan sát cảm giác nhà máy vị trí. bằng vào trong trí nhớ đại khái dáng vẻ tới cảm giác. Haki quan sát chỉ có thể phát hiện đại khái hình dáng. Ở thời điểm này, tác dụng không phải lớn như vậy. Hạ xuống thang lầu hướng sâu hơn địa phương kéo dài đi. Phảng phất không có phần cuối một dạng. Bởi vì Usopp ác liệt ra tay. Để cho John Quickshot gia tộc tấn công tạm thời đều ngưng. Bọn họ rất khó lại rút ra nhân lực tới làm như vậy sự tình. Usopp ở phía trước vào đồng thời. Cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc là người nào tập kích chính mình thuyền hải tặc. Ra biển mục đích hẳn là Zo mới là. Vì cái gì bị tập kích vị trí chính là tại băng hải tặc kít chỗ ở. Mà còn người tập kích chỉ có một người. Usopp nhớ thuyền viên nói qua một câu nói như vậy. Phía sau rõ ràng chính là bị giết. Nếu là kít nói. Như vậy hẳn liền không là một người mà là phải nói một cái hoặc là mấy cái băng hải tặc. Không phải kít nói. Hiện tại lo cùng Luffy cùng với chính mình đồng minh. Cũng lên báo chí. Còn có chính là kít cũng đồng minh. Cùng băng hải tặc Hawkins cùng với phát thanh băng hải tặc kết minh. Như vậy tự sát Kaido hẳn liền sẽ xuất hiện ở nơi đó. Một người như vậy tập kích. Cũng liền nói được. Nhưng là, nghi hoặc lại xuất hiện. Vì cái gì thuyền viên vẫn có thể dùng điện thoại trùng liên lạc chính mình. Vì cái gì liên lạc chính mình không bao lâu liền bị giết. Một cái đường đường tứ hoàng sẽ đối với một cái tầm thường tiểu hải tặc như vậy để ý sao? Rốt cuộc, xảy ra cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.